Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xem em lại nóng rồi không phải cô ta chỉ chăm sóc cửu cửu giúp anh hai ngày thôi à? Đâu có chuyện gì chứ. Em mau ngủ đi, Ôn Khanh Mộ vội vàng nằm xuống, tiện tay tắt đèn. Có tật giật mình, Tô Lạc Ly cũng lười tranh cãi với Ôn Khanh Mộ. Dù sao ngày mai cô vẫn phải đưa cửu cửu đi khám răng. Tối hôm đó Ôn Khanh Mộ cũng không dám lộ mãng, biết mình có thể đã gây ra họa rồi. Sáng hôm sau, Tô Lạc Ly đưa cửu cửu tới bệnh viện, còn chưa vào cổng mà cô bé đã khóc oà. Mẹ, con không muốn đi gặp bác sĩ, con không muốn bị tiêm, không muốn uống thuốc đâu. Cửu cửu bình thường khỏe mạnh nên ít khi uống thuốc hay phải tiêm, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, cũng biết sợ. Mẹ có nói sẽ bắt con tiêm và uống thuốc đâu, không phải con bị đau răng à, chúng ta nên để chú bác sĩ khám cho con, bằng không sau này sẽ càng đau hơn, có lẽ còn phải chích đấy. Cửu cửu rất dũng cảm, không hề sợ hãi. Tô Lạc Ly khuyên mãi cuối cùng mới dỗ được cửu cửu lên giường cho nha sĩ khám. Nha sĩ cũng rất đau đầu khi nhìn thấy hàm răng bị sâu của cửu cửu. Mợ chủ, cái răng này đã sâu hơn nửa, tôi kiến nghị vẫn nên mau chóng nhổ đi, nếu không ngay cả cây răng bên cạnh cũng bị sâu mất. Cửu cửu vừa nghe phải nhổ răng thì sợ đến mức khóc oà. Con không muốn, con không muốn. Mẹ, con muốn về nhà. Tô Lạc Ly vội vàng bế cửu cửu lên, vừa võ nhẹ sau lưng cô bé vừa hỏi bác sĩ. Vậy phải nhổ luôn hôm nay sao? Vâng, tốt nhất là vậy. Trẻ con nhổ răng không sao, còn có thể mọc lại. Bây giờ nhổ răng sẽ không quá đau, dù sao, chân răng của trẻ con chưa mọc dài. Vậy được rồi, tôi muốn làm công tác tư tưởng với con bé trước đã. Tô Lạc Ly bế cửu cửu đến băng ghế bên cạnh, cô bé càng khóc thương tâm hơn. Mẹ, con không muốn nhổ răng, chúng ta về nhà bây giờ được không? Tô Lạc Ly lấy khăn tay lau nước mắt cho cửu cửu. Cửu cửu, trước đây mẹ đã nói với con không thể ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, kết quả thì sao? Sau này con không ăn kẹo nữa. Mẹ, con bảo đảm sẽ không ăn nữa, chúng ta về nhà được không? Nhưng răng của con đã sâu rồi, chú bác sĩ lấy nó xuống cho con, nếu không sẽ càng đau hơn, lại đau như đêm qua vậy, hơn nữa mỗi tối đều sẽ đau. Cửu cửu bắt đầu gào khóc, mẹ muốn n chuyện này, trên thế giới này không phải cứ người nào để con làm chuyện con muốn là tốt với con, hiểu không? Có lẽ chờ con lớn hơn sẽ biết người thật sự tốt với con sẽ không để cho con muốn làm gì thì làm. Cửu cửu, chúng ta phải dũng cảm một chút, nhổ răng xong thì tương lai con sẽ là đứa trẻ lớn. Nhưng con sợ, vậy con muốn đau một chút rồi xong hay muốn mỗi tối đều sẽ đau tới khóc nhè chứ? Cửu cửu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Tô Lạc Ly nhưng muốn cô phải ở bên cạnh mình. Cả quá trình nhổ răng cũng không đáng sợ như cô bé tưởng. Bác sĩ cũng nói cho Tô Lạc Ly biết sẽ hơi đau sau khi hết thuốc tê. Tô Lạc Ly đặc biệt thường cho cửu cửu ăn một cốc kem ly không đường, kem ly lạnh sẽ làm răng không quá đau nữa. Cách chương.